Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, tẩy lễ. Người vẫn là cùng đi qua đồng dạng, hỏa khí như thế lớn, Bồ Trường Lâm trên mặt lộ ra cười khổ, có nhiều sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này cũng không biết nên nói cái gì. Được, Vương Linh Diệu sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua Bồ Trường Lâm. Dùng không thể nghi ngờ giọng điệu mở miệng nói, lần này tới, ngươi cũng đừng đi, đàng hoàng tại cái này đợi. Qua trận, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi đem thương thế trên người trị. Được, Bồ Trường Lâm gật gật đầu, đến giờ phút này, lại có chút do dự mở miệng nói, ta lần này tới tìm ngươi, trừ tới gặp các ngươi ra, cũng là vì ta Đồ Nhi, Minh Nhi là đệ tử ta mới thu. Tuổi còn nhỏ, liền thành một tên quan tinh sĩ, thiên phú xuất chúng, vì lẽ đó, ta muốn dùng năm đó món đồ kia, vì hắn cử hành tẩy lễ, ngươi muốn dùng tinh vận vì hắn tẩy lễ. Vương Linh Diệu sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Khối kia tinh vận bên trong sức mạnh còn sót lại đã còn thừa không có mấy. Ngươi vì hắn tẩy lễ. Cái kia Linh Nhi làm sao bây giờ? Khối kia tinh vận, năm đó ta giao cho ngươi thời điểm. Lực lượng hoàn toàn chính xác đã tiếp cận hao hết. Chỉ đủ là Linh Nhi tiến hành một lần tẩy lễ. Bồ Trường Lâm sững sờ. Sau đó mở miệng nói ra. Nhưng là đã nhiều năm như vậy. Khối kia tinh vận bên trong lực lượng hẳn là khôi phục không ít đi. Làm sao cũng hẳn là đủ lại tiến hành một lần tẩy lễ. Muốn tiến hành tẩy lễ, cũng không chỉ Linh Nhi một cái. Vương Linh Diệu sắc mặt lạnh lùng, giờ khắc này nhìn qua 10 phần không dễ nói chuyện. Đức Vương Thế Tử, thiên tư thông minh, cùng ta Nguyên Nhạc thế hệ giao hảo. Ta đã có ý đem Linh Nhi gả cho hắn. Lần này tẩy lễ cơ hội, là hắn chuẩn bị. Bồ Trường Lâm nhíu nhíu mày, nhìn qua trước mắt Vương Linh Diệu mở há miệng. Rất muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Không nói thêm gì, dù nói thế nào, khối kia tinh vận cũng là ta giao cho ngươi. Hiện tại ta muốn dùng hắn vì ta đệ tử tiến hành một lần tẩy lễ đều không được a. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, nhìn qua trước mắt Vương Linh Diệu, mở miệng như thế nói, bất quá hắn bộ dáng này. Đổi lấy chỉ là một bộ mặt lạnh. Đức Vương Thế Tử tẩy lễ một chuyện nửa năm trước sớm đã định ra, không có khả năng lại đổi. Ngươi muốn vì ngươi hảo đệ tử tiến hành tẩy lễ, để hắn đợi thêm mấy năm đi. Vương Linh Diệu lạnh giọng nói, trực tiếp quay người rời đi. Tại một bên khác, quan tinh sĩ tu tập đại khái có thể chia làm 3 tầng, tức bước đầu xem sao. Dẫn tinh lực nhập thể, sau đó chính là ngưng tụ tinh điểm, tạo dựng tinh đồ, một mảnh vườn hoa bên trong. Bồ Linh Nhi nhỏ giọng cho Trần Minh giảng dài, có lẽ là bởi vì Trần Minh niên kỷ nhìn qua rất nhỏ duyên cớ. Đối với Trần Minh, Bồ Linh Nhi lộ ra rất thân thiết, chỉ là ngắn ngủi một hồi, hai người liền lẫn vào rất quen, tại nàng nhỏ giọng giảng dài xuống. Đối với thế giới này tu tập hệ thống, Trần Minh cũng có chút dài. Thế giới này quan tinh sĩ hệ thống, sơ bộ lúc bắt đầu, cần quan tưởng tinh đồ, dùng cái này cường hóa thần phách. Ở thần phách cường hoành tới trình độ nhất định, có thể dẫn dắt tinh lực nhập thể lúc, mới chính thức có thể xưng là một tên quan tinh sĩ. Chính thức có được siêu phàm nhập thánh vĩ lực. Tinh lực sẽ tẩm bổ thân thể, để thần phách trở nên cường hoành, đồng thời cường hoành thần phách cũng có thể điều động tinh lực, ảnh hưởng chung quanh thiên địa, đợi đến thân thể thần phách cường hoành đến một cái cực hạn. Liền cần tại thân thể bên trong ngưng tụ ra một cái tinh điểm, tiến một bước khiến cho tự thân thuế biến, sau đó chính là tạo dựng tinh đồ, thần phách cùng thân thể kết hợp. Hóa sinh bản nguyên tinh đồ, đến một bước này, đã là thiên hạ ít có nhân vật, cho dù là toàn bộ khung nguyên quốc bên trong, cũng không có bao nhiêu. Dựa theo Bồ Linh Nhi giải thích, nàng mẫu thân Vương Linh Diệu, tựa hồ liền đứng lặng tại một bước này lên. Vậy cái này ba bước về sau đâu? Trần Minh mở miệng hỏi. Ba bước về sau a? Bồ Linh Nhi cúi đầu ngẫm lại, về sau lại có chút ngượng ngùng lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Mẫu thân nói, ba bước chuyện sau đó cách ta quá xa. Chờ ta đến nàng trình độ kia về sau lại nói với ta. Đây là sợ ngươi mơ tưởng xa vời. Vì lẽ đó chỉ nói cho ngươi những thứ này. Trần Minh mở miệng cười nói. Sau đó quay người nhìn về phía nơi xa. Mẫu thân ngươi đến. A, Bồ Linh Nhi có chút bối rối hướng nơi xa nhìn lại. Trông thấy ở phía xa, Vương Linh Diệu đang đứng tại cái kia, sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua nàng, không nói một lời. Trông thấy mẫu thân mình dáng vẻ, Bồ Linh Nhi vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn qua một màn này, Trần Minh âm thầm lắc đầu. Bồ Linh Nhi mẫu thân tính tình quá mức lãnh khốc. Bồ Linh Nhi bình thường trong nhà, chỉ sợ qua cũng là lo lắng hãi hùng thời gian. Bất quá, đây là chuyện nhà của người khác. Hắn một ngoại nhân, cũng không tốt nói thêm cái gì. Giờ phút này chỉ là lẳng lặng cúi đầu. Một bộ cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng. Một lát nữa, có người làm đi lên, mang Trần Minh đi xuống nghỉ ngơi. Tại chỗ thì chỉ còn lại Bồ Linh Nhi cùng Vương Linh Diệu hai người. Linh Nhi, người cảm thấy Minh Nhi như thế nào? Nhìn lấy mình nữ nhi, nghĩ đến mới hai người tại một khối lúc tràng cảnh. Vương Linh Diệu mở miệng hỏi. Rất tốt, Bồ Linh Nhi gật gật đầu. Ta cùng hắn chơi rất vui vẻ. So với Đức Vương Thế Tử lại như thế nào? Vương Linh Diệu sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục mở miệng hỏi. Bồ Linh Nhi cúi đầu suy tư một trận. Cuối cùng lắc đầu. Nhỏ giọng nói ra, Thế tử quá nghiêm túc, luôn cảm giác rất không tốt chung đụng bộ dáng. Không cần nói thêm cái gì. Nghe đến đó, Vương Linh Diệu liền minh bạch nữ nhi ý tứ. Nàng bình tĩnh gật đầu. Không có trong vấn đề này nói thêm cái gì. Chỉ là bình tĩnh mở miệng, dùng mệnh làm cho giọng điệu mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, không cho phép lại cùng Minh Nhi một mình tiếp xúc. Tiếng nói vừa ra, nàng trực tiếp quay người, rời đi tại chỗ. Đối với mẫu nữ các nàng bình ở giữa nói chuyện, Trần Minh cũng không rõ ràng, coi như rõ ràng cũng sẽ không để ý. Giờ phút này, hắn còn tại nghiên cứu bộ kia tinh đồ, nguyên lực, 3827 võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh, long tượng bàn sơn pháp tầng thứ 3. Có thể tăng lên, tinh đồ rèn luyện pháp, có thể tăng lên, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết, cao đẳng, quả nhiên, đối nguyên lực dị năng mà nói. Cái này tinh đồ cũng thuộc về một loại đặc biệt võ học kỹ nghệ. Đồng dạng có thể dùng nguyên lực tăng lên, nhìn qua nguyên lực bảng lên biểu hiện ra đồ vật, Trần Minh gật gật đầu. Đối với cái này cũng không cảm thấy dự kiến không đủ, cứ việc xác nhận điểm này, nhưng hắn cũng không có sử dụng nguyên lực tăng lên tinh đồ tu vi dự định. Đối lúc này Trần Minh mà nói, nguyên lực tăng trưởng vốn là cực kỳ thiếu thốn, như không tất yếu, tốt nhất vẫn là tiết kiệm một số tốt, có thể tự mình tu tập đi lên đồ vật, tốt nhất vẫn là chính mình tu tập. Có thể tiết kiệm một bút là một bút. Không như thế, chỉ sợ hắn nguyên lực chẳng mấy chốc sẽ nhập không đủ suất. Cũng may, thế giới này tạm thời nhìn qua còn rất bình thản. Ngắn ngủi thời khắc, cũng không cần ta đi làm cái gì. Đứng tại chỗ, nhìn qua nơi xa cảnh sắc, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Bình tĩnh thời gian trôi qua tròn mấy ngày. Tại trong lúc này, trừ mấy cái phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày người hầu ra, không có mấy người tới tìm hắn. Bồ Linh Nhi cũng giống là biến mất đồng dạng. Mấy ngày nay thời gian rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Loại cuộc sống này tiếp tục vài ngày thời gian, mới bị người đánh vỡ. Sư phụ, ngươi làm sao bộ dáng này? Ở trong phòng của mình, nhìn qua trước mắt Bồ Trường Lâm bộ dáng, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, cùng đi qua hình tượng so sánh. Giờ phút này Bồ Trường Lâm hình tượng có thể nói là đại biến. Một đạo vết đỏ dày đặc ở trên người, toàn thân các nơi cơ hồ đâu đâu cũng có, giống như là bị vuốt mèo chữ nắm qua đồng dạng, trên mặt cũng không còn là đi qua bình tĩnh, chậm rãi đều là tiều tụy. Bất quá cùng lúc trước so sánh, trên người hắn khí tức ngược lại là thay đổi không ít. Nguyên bản mỏng manh tinh lực lần nữa khuấy động, giờ phút này cảm ứng bên trên, ngược lại là có chút quan tinh sĩ bộ dáng, là khôi phục tu vi, loại trừ ám thương, vì lẽ đó tốn nhiều ta công phu, không cẩn thận biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nhìn qua Trần Minh, Bồ Trường Lâm thuận miệng nói, thanh âm nghe vào lộ ra một luồng suy yếu, giống như là vài ngày không có ngủ qua một trận tốt cảm giác. Được, đi theo ta, hắn nhìn xem Trần Minh, mở miệng nói ra, đi làm cái gì? Vì ngươi tẩy lễ. Trần Minh theo Bồ Trường Lâm rời đi, rất mau tới đến một vùng bình địa. Ở trên đất bằng, từng khỏa cỡ nhỏ thạch anh châu khảm nạm trên sàn nhà, bày thành một cái thần bí đồ án. Liếc mắt nhìn qua giống như là tại cử hành thần bí gì nghi thức. Người mang đến a? Tại phía trước đất bằng trung ương, Vương Linh Diệu toàn thân áo trắng, sắc mặt lạnh lùng, dung mạo mỹ lệ, nhìn qua tự có một phen phong phạm. Nàng trông thấy xa xa Trần Minh đi tới, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, đứng ở trung ương. Nghe nàng, Trần Minh nhìn về phía trước. Phía trước trên đất bằng, một tầng lại một tầng tế đàn đã dựng tốt, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng đang lóe lên, từng tầng nhàn nhạt tinh quang hòa lẫn, làm cho này xem đi lên tốt đẹp như thế. Một bên, Bồ Linh Nhi trong tay một cái hộp gỗ màu đen, tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đem trong hộp gỗ đồ vật xuất ra. Kia là một khối màu tím thạch anh, nhìn qua giống như là thứ gì mảnh vỡ, nhìn chăm chú thời điểm như là một khối ngôi sao mảnh vỡ. Nhìn lên trên 10 phần mỹ lệ cùng bất phàm, tại màu tím thạch anh bên trên, một chút xíu phức tạp vết tích hiện lên, có chút cùng loại với sao ngấn, lẫn nhau xen lẫn, hình thành một cái đặc biệt đồ án. Lẳng lặng nhìn qua khối này màu tím thạch anh tàn phiến, Trần Minh trong lòng nhảy một cái, toàn thân trên dưới một dòng nước ấm trào lên, dâng lên nguyên lực ở trước mắt, quen thuộc nguyên lực bảng hiện lên. Giờ phút này phía trên nguyên lực số lượng ngay tại chậm rãi tăng trưởng. Phía trước, Bồ Linh Nhi lẳng lặng đem khối này thạch anh cất đặt tại 3 tầng trên tế đàn, sau đó chậm rãi đi xuống, đối Trần Minh gật gật đầu. Minh Nhi, đi lên nắm tay đặt ở phía trên. Bên cạnh, Bồ Trường Lâm mở miệng nói ra, nhìn qua trước mắt khối này thạch anh, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Đây là hắn đi qua phí hết tâm thần mới từ sư môn huynh đệ trong tay đoạt tới đồ vật. Phía trên nhiễm không chỉ một người máu tươi. Một bên, Trần Minh tâm tư không có hắn như vậy phức tạp. Giờ này khắc này, nghe hắn, chỉ là lẳng lặng tiến lên, đi đến cao cao canh gà. Một luồng cao cao tại thượng cảm giác dâng lên, nương theo lấy một trận cảm giác âm lãnh. Tại hắn đứng lên trên một khắc này, chung quanh trên mặt đất thạch anh châu bắt đầu lấp lóe. Phía trên có hào quang nhàn nhạt hiện lên, lẫn nhau xen lẫn, đem Trần Minh lượn lờ tại một mảnh tinh quang hải dương bên trong. Lẳng lặng nhìn qua cái này màn, Vương Linh Diệu trong lòng nhảy một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,